Đế quốc bại gia tử, chương 1611 ngươi uy hiếp quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Vương Khang ôm chặt Tạ Uyển Oánh phát ra một tiếng giống to, trong thanh âm này hàm chứa vô tận không cam lòng cùng bi phẫn. Quá đột nhiên, xa cách từ lâu gặp lại, đây vốn là tốt đẹp nhất sự việc nhưng lại đột nhiên bị biến cố. Cái này làm cho Vương Khang cảm giác được mình là có trong mộng, có thể ôm chặt Tạ Uyển Oánh, loại xúc cảm này lại để cho hắn rõ ràng, đây là thật. Tạ Uyển Oánh, đã chết, chuyện cũ, nhất mạc mạc vang vọng, mới gặp ở Mãn Hương Các khi đó Tạ Uyển Oánh vẫn là hoa khôi, diễm danh đầy Dương Châu, người người hướng tới, nguyện tại sống chung, dù là một khắc. Hôm đó nàng tự mình ra đề toàn bộ đáp đối người là được trở thành hắn khách thân thiết. Hắn đáp đối, loáng thoáng nhớ cảnh tượng lúc đó, người thắng sau cùng, chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy, vậy thì Khang thiếu gia cho nên rồi mời Khang thiếu gia rời bước. Đợi một chút, không biết Khang thiếu gia còn có cái gì nghi vấn, không biết cùng ngươi đi lên có ích lợi gì, ta đây cũng là có một bài là Tạ cô nương đo thân làm theo yêu cầu bài hát tên là Thập Bát Mạc. Một lời một câu, bây giờ suy nghĩ một chút là biết bao làm người ta hoài niệm. Dương Châu cử hành hoa khôi tranh cử, vốn là đoạt cúp hấp dẫn Tạ Uyển Oánh lại bị Vương Khang dưới sự giúp đỡ Lý Thanh Mạn cho đánh bại, sau đó nàng liền biến mất biệt tích. Nguyên vốn cho là hai người lại không đồng thời xuất hiện, khi đó Vương Khang cũng đã biết nàng là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, người như vậy, vẫn là trốn xa một chút cho thỏa đáng. Nhưng không nghĩ cùng hắn đi kinh đô, lại đang cửu trọng lâu gặp lại. Cũng là một lần kia Tạ Uyển Oánh nói rõ mình mục đích. Ở Vương Khang xem ra Tạ Uyển Oánh là một người đáng thương, nàng từ nhỏ ngay tại Thái Thượng Giáo sinh hoạt trở thành Thánh Nữ, giống như là bị tắm não như nhau. Nàng vì Thái Thượng Giáo bỏ ra hết thảy, thật ra thì đây cũng là một loại sinh hoạt nhưng bởi vì mình đột nhiên xông vào mà đổi được không có ở đây thuần túy. Vương Khang có dũng khí phát ra từ nội tâm thương tiếc. Cho nên ở biết nàng sắp muốn thành là đại sở hoàng hậu lúc đó, Vương Khang hạ lệnh hủy bỏ chỉnh đốn lập tức xuất binh tấn công Thọ Xuân. Hắn chạy tới, vậy tới kịp, quảng cáo, chỉ là không có nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự việc. Từ xưa hồng nhan hơn bạc mệnh, chỉ cần là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ cũng không có kết quả gì tốt, cái này Tạ Uyển Oánh, đáng tiếc. Ai, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta nói lời này là có căn cứ. Ấn Nguyệt Hòa Thượng lời còn tựa như ở bên tai, hôm nay ứng nghiệm. Thật chẳng lẽ là hồng nhan bạc mệnh, Vương Khang suy nghĩ, nhìn trong ngực Tạ Uyển Oánh, nàng giống như là ngủ như nhau, nhưng mà Vương Khang biết nàng không về được vĩnh viễn cũng không về được. Hắn đem Tạ Uyển Oánh nhẹ nhàng buông xuống, rồi sau đó đứng lên. Một loại khó mà hình dung lệ khí từ hắn trên mình tản ra. Người chết không thể sống lại, đây là người nào đều không cách nào thay đổi. Hắn có thể làm chính là trả thù, nói thì rất chậm thật ra thì rất nhanh, đây là vậy tên thái giám đồng nói đang bị bao vây trước. Mà ở nấc thang bên ngoài đại quân vậy lập tức đi lên, đem nơi đây bao vây. Những cái kia còn đang khóc lớn triều thần cũng đều tạm thời bối rối. Tổng quản thái giám đồng nói làm sao sẽ nhô lên hạ sát thủ. Hắn là vì trả thù sao? Đúng rồi, bệ hạ mặc dù là tự vận chết nhưng cũng là bởi vì Vương Khang. Ai, không đúng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nói chính là một thái giám, hắn không có võ công càng không có như vậy thân thù. Vương Khang ánh mắt chết nhìn chằm chằm hắn, sát ý vô tận phun trào, hắn biết người này cũng không phải là hạng Lâm Thiên bên người thái giám. Thiên vấn, ngươi chẳng lẽ cũng không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân sao? Vương Khang la lớn, bị phát hiện sao, bị bao vây trước thái giám, nói ra vừa bình tĩnh một lời, rồi sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói, phát xanh biến hóa. Hồng của hắn ưỡn thẳng tắp không còn là thái giám khom người còng lưng dáng vẻ, mà hắn mặt mũi vậy phát xanh biến hóa chuyển biến thành ngoài da gương mặt. Trọng yếu nhất chính là khí chất cùng trước kia hoàn toàn không cùng, cái này căn bản là một người khác. Thuật dịch dung, không chỉ là thuật dịch dung, thật giống như càng thêm cao minh. Liễu lão kinh thanh mở miệng nói, cái này thật giống như là đại lục đệ nhất sát thủ Thiên Diện Lang Quân Kim Quý Đồng thủ đoạn. Thiên Diện Lang Quân sao? Thiên Vấn bình tĩnh nói, thật ra thì hắn rất nhiều thủ đoạn đều là ta giáo sư. Cái này một lời, khiếp sợ đám người, hoàn mỹ nhất ám sát thật ra thì liền bốn chữ, xuất kỳ bất ý Thiên Vấn mở miệng nói. Ở thích nghi nhất hoàn cảnh, ngụy trang thành nhất không để cho người chú ý người. Hạng Lâm Thiên vừa mới chết, tất cả mọi người đều đắm chìm trong lúc này tình cảnh bên trong, vậy căn bản không sẽ để ý một cái là Hạng Lâm Thiên sửa sang lại di dung thái giám, cái này đúng là một cái hoàn mỹ ám sát hoàn cảnh, vậy tất nhiên có thể thành công, chỉ là không có nghĩ đến. Thiên Vân ánh mắt truyền hướng cách đó không xa nằm dưới đất Tạ Uyển Oánh. Đó là hắn trong giáo thánh nữ, từng là hắn tín nhiệm nhất, vậy nhất nhìn chúng người. nhưng mà nàng lại để cho mình thất vọng. Ở nàng biết kế hoạch sau đó, lập tức khuyên can hắn quay đầu, hơn nữa còn muốn cùng Thái Thượng Giáo quyết liệt. Dưới cơn nóng giận, hắn đem vứt xuống Thọ Xuân. Thật ra thì vốn là không cần như vậy, bởi vì đại sở sắp tiêu diệt, Hạng Lâm Thiên đã không có giá trị lợi dụng. Có thể hắn vẫn là như vậy làm, đây chính là dạy bảo, ngươi không phải một mực nhớ Vương Khang sao? Làm ngươi trở thành đại sở hoàng hậu, ngươi còn có thể nhớ sao? Tạ Uyển Oánh nhiều lần âm thầm trợ giúp Vương Khang, hắn đều biết hắn chính là muốn chặn nàng niệm tưởng. Chính là như vậy, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, hắn muốn giết Tạ Uyển Oánh. Có thể hiện tại nàng chết, hơn nữa nàng là vì cứu Vương Khang đúng vậy. Phản đồ, quảng cáo, Thiên Vấn bề ngoài bình tĩnh, có thể nội tâm nhưng cực kỳ không bình tĩnh, cho dù là hắn đều không thể dễ dàng trang làm không có gì phát sinh. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là ám sát thất bại. Ngươi cũng là đại lục đệ nhất cao thủ, ngươi làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Vương Khang cắn chặt hàm răng quan, ai có thể nghĩ tới chứ? Thiên Vấn lại sẽ ngụy trang hành thích, như vậy cũng tốt so rõ ràng là một cái người giàu có nhất nhưng hết lần này tới lần khác giả dạng làm một ăn xin cái. Cái này căn bản cũng không khả năng, Vương Khang không phải thần, đúng như Thiên Vấn mà nói, ở Hạng Lâm Thiên chết một khắc kia, hắn cũng chỉ buông lỏng xuống. Đây là một cái tuyệt đẹp ám sát hoàn cảnh, hắn cũng không khả năng nghĩ đến. Nếu như những người khác, Vương Khang có năng lực đặc thù có thể trực tiếp phát hiện, một mắt nhìn thấu. Có thể người này là Thiên Vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang năng lực đối Thiên Vấn vẫn luôn là vô hiệu. Loại trường hợp tạo thành hiện ở cái kết quả này. Đúng vậy, ta tại sao phải làm chuyện như vậy đâu? Thiên Vấn bình tĩnh nói, cái này hẳn hỏi chính ngươi đi, ngươi. Trưởng thành quá nhanh, sắp đến để cho ta cũng không thể không nghiêm túc đối đãi, nguyên bản ta muốn ngươi công sở là không thể nào thắng giành thắng lợi, ta còn để cho Tạ Uyển Oánh dịch tà đại sở, ta hy vọng các ngươi hai phía có thể một mực chiến đi xuống. Nhưng mà, ngươi chỉ dùng rất ngắn thời gian, liền đem đại sở tiêu diệt, thiên hạ này thì sẽ đến trong tay ngươi, ta không thể lại ngồi chờ chết, chỉ cần giết ngươi, hết thảy cũng giải quyết dễ dàng. Cho nên ta dùng loại thủ đoạn này, có thể nói là không từ thủ đoạn nào. Thiên Vấn mở miệng nói. Bởi vì ta hiểu ý cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc, người uy hiếp cực lớn, Hạng Lâm Thiên nằm ở chỗ này, chính là tốt nhất chứng minh. Tạ Uyển Oánh chết, rất nhiều người đều không cách nào tiếp nhận, giống như ban đầu Cao Ân chết ta có thể hiểu, vậy làm xong bị phún chuẩn bị, có thể ta cảm thấy một quyền tiểu thuyết luôn là cần phải có thăng hoa điểm, Tạ Uyển Oánh chết không hề đột ngột, vậy phù hợp suy luận, ta thuyết minh một chút, Vương Khang là người, không phải thần, không có gì là hoàn mỹ, đối với ta mà nói, vậy bởi vì làm cái này, để cho Tạ Uyển Oánh nhân vật này hơn nữa đầy đặn, hơn nữa sâu sắc, không phải sao? Từ góc độ này nói, đây chính là hoàn mỹ, có người tổng nói Vương Khang đường quá thuận, có thể hơi có chút tì vết nào, lại không cách nào tiếp nhận, đây cũng là một loại trưởng thành, cảm ơn mọi người chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc MK sang Bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.